Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Phố Uôn mới là to lớn nhất mỏ vàng. Năm đó xem, Phố Uôn Chi Lang, Hát đi liền rất khâm phục Jordan thao tác, bọn họ chủ yếu nhằm vào rác rưởi tiểu vi cỗ, đóng gói khuếch đại tuyên truyền, giao động tán hộ mua cổ phiếu. Tỉ như điện ảnh bên trong cái kia cái gọi là nước Mỹ tương lai thông tin nghiệp lãnh đạo xí nghiệp. Thực chính là hẻo lánh nông thôn con đường bên so với nhà xí không mạnh hơn bao nhiêu nhà xưởng. Bọn họ thông qua giao động bán ra cổ phiếu. Giá cổ phiếu gặp nhanh chóng kéo thang. Tạo thành giả tạo. Do đó hấp dẫn càng nhiều người đầu tư tiền vào. Chờ cổ phiếu đến cao điểm. Bọn họ liền bắt đầu bán tháo. Từ bên trong giành bút lớn lợi nhuận, mà những người giá cao mua vào tán hộ thì lại sẽ bị bộ lao. Thực loại này thao tác, tuyệt đối thuộc về tài chính lừa dối thủ đoạn. Nếu như bị quản giáo bộ ngành kiểm chứng, nhất định sẽ bị đưa vào ngục giam. Có thể hiện tại là 1946 năm. Giao dịch vẫn là lấy giấy bút cùng điện thoại để hoàn thành. Căn bản không có cách nào quản giáo thông tin. Quản giáo khoản cùng tài khoản tài sản, bởi vì kỹ thuật hạn chế, quản giáo bộ ngành khuyết thiếu hữu hiệu quản giáo biện pháp, có liên quan pháp luật pháp quy cũng không đầy đủ, chỉ cần thao tác đừng quá thô bạo, căn bản không có cách nào kiểm chứng. Thực mãi cho đến những năm 70, 80, nước Mỹ vẫn như cũ như vậy, coi như đến hiện đại, loại này thao tác cũng chẳng lạ lùng gì, dù cho đến thế kỷ mới. Giao dịch do siêu máy tính hoàn thành, các loại số liệu lưu giữ, các loại pháp luật pháp quy, quản giáo biện pháp hoàn bị, thậm chí điện thoại đều bị nghe lén, có thể hay là có người đang đùa thao túng giá cổ phiếu trò chơi. Hát đi trong tay Voss khai thác mỏ, vừa vặn chính là loại này rác rưởi tiểu vi cỗ, hắn lại là tuyệt đối cổ đông lớn, thao tác lên càng thêm đơn giản. Andy, chuyện này giao cho ngươi. Trong chương mục này 20 vạn tài chính đủ sao? Hát đi cười nói. Ha ha, đầy đủ. Andy để bảo an công ty nhân viên mở ra một nhóm tài khoản mới. Trước hát đi dùng qua những hắn đó đều bỏ đi không cần. Bởi vì bên trong có thao tác dấu vết. Tổng cộng mở ra 60 cái tân tài khoản. Mỗi cái tài khoản chỉ bỏ vào 3.000 đô la Mỹ. Andy không có gấp mua vào cổ phiếu. Bởi vì Voss khai thác mỏ hiện tại giá trị quá thấp. Có khả năng tập trung vào mấy ngàn khối liền có thể kéo cao giá cổ phiếu. Hai ngày sau, Voss khai thác mỏ tuyên bố quý tài báo. Tài báo biểu hiện, trên 3 tháng, Voss khai thác mỏ thu vào vì là không. Nợ món nợ tăng cường 11 vạn. Dùng cho tiền lương cùng hắn các hạng chi. Công ty mắc nợ tăng cường đến 34.6 vạn đô la Mỹ. Nguyên bản Voss khai thác mỏ liền thuộc về cổ phiếu rác bên trong cổ phiếu rác. Không có cái gì giá trị đầu tư. Giá cổ phiếu duy trì ở 0.03 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, sở dĩ còn có người nắm giữ. Cũng là bởi vì giá cả quá thấp. Mọi người hy vọng hắn có thể có một tin tức tốt. Giá cổ phiếu có thể hướng về trên trường một trường. Không nghĩ đến tân tài báo biểu hiện. Công ty trước sau như một rác rưởi, hầu như không có bất kỳ thăng trị tiền cảnh. Theo phần này công ty tài báo ra lô, rất nhiều người đầu tư đối với Voss khai thác mỏ càng thất vọng. Có mấy người nguyên bản cân nhắc bắt đáy, tập trung vào mấy ngàn đô la Mỹ cũng không coi là nhiều. Cũng không định đến Voss khai thác mỏ dĩ nhiên là cái động không đáy. Ta xem nhà này rác rưởi xí nghiệp, sớm muộn lùi thị. Vẫn là sớm một chút cắt rời sân đi. Nếu không thì e sợ gặp mất hết vốn liếng. Ta cảm thấy đến đã không có nắm giữ cần phải. Ta chuẩn bị bán đi. Theo người đầu tư đối với Voss khai thác mỏ lại lần nữa mất đi tự tin. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu lại lần nữa ngã xuống. Từ 0.03 đô la Mỹ giảm xuống đến 0.02. Xuất hiện lượng lớn bán đơn. Mọi người đều muốn mau sớm đem cái con này cổ phiếu rác thanh không? Vào lúc này Andy ra tay rồi. Bắt đầu thu mua Voss khai thác mỏ lưu thông cỗ. Có người ra hắn liền thu. Liền như vậy, giá cổ phiếu lại cứng rắn sinh kéo đến 3 sen. Có điều rất nhiều người vẫn như cũ không coi trọng công ty tương lai. Rất nhiều người cười nhạo nói, không chừng là cổ đông lớn chính mình mua, phòng chừng là cuối cùng dãy dụa. Ha ha, cái hố này chúng ta cũng không thể xuống chút nữa nhảy. Mấy ngày trôi qua, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu hướng tới ổn định. Dù sao giá trị của hắn tiểu, vẫn như cũ có người đồng ý cầm hy vọng nhìn thấy hắn có tăng vọt một ngày. Nhưng vào lúc này, một nhà tài chính qua báo chí đăng ra một phần phân tích văn chương. Văn chương bên trong đem Voss khai thác mỏ bới sạch sành sanh. Voss khai thác mỏ tổng bộ ở San Francisco. Hiện tại ngoại trừ một cái tổng bộ, hầu như không có bất kỳ lợi nhuận hạng mục. Bây giờ duy nhất đối ngoại đầu tư chính là New Mexico ở mua khối này thổ địa. Nhưng là sự thực đã chứng minh, nơi đó căn bản cũng không có mỏ quặng, vốn là một khối phế địa. Thậm chí có người nói, Voss khai thác mỏ có thể sẽ bị cưỡng chế lùi thị. Đến thời điểm giá cổ phiếu còn có thể càng thấp hơn. Cổ dân gặp mất hết vốn liếng. Lần này, nguyên bản còn có tâm quan sát những người kia. Tất cả đều ngồi không yên, nhịn đau cắt thịt, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu lại lần nữa ngã xuống. Xuất hiện rất nhiều bán đơn. Mượn cơ hội này, Andy lại lần nữa lượng lớn ăn vào. Ngăn ngắn một tuần thời gian, hắn dùng mười mấy tài khoản, thu nạp đến Voss khai thác mỏ 80% lưu thông cổ. Giá cổ phiếu vẫn là duy trì ở 3 sen khoảng chừng. Trái phải. Mà ngay ở mọi người cho rằng Voss khai thác mỏ liền như vậy sống không ra sống chết không ra chết. Thời điểm, một tuần sau khi, nước Mỹ to lớn nhất báo chí The New York Times trên đăng ra một phần quảng cáo. Bức ảnh là một cái đẹp đẽ bình thủy tinh, cực kỳ giống hậu thế trăm tuổi sơn bình nước khoáng. Mặt trên ấn Rocky Santo án cùng nhãn hiệu, Rocky sơn nước khoáng, Rocky sơn nước khoáng, PS trị 7. 3 cộng trừ 0, 5, hiện tính kiểm yếu tính, thiên nhiên vị ngọt ngào, Rocky sơn vạn năm sông băng hòa tan, sơn mạch thai nghén ngàn năm, đựng kali, canxi, natri, magnesi, lệch acid silicic mọi người thể cần thiết khoáng vật ion cùng nguyên tố vi lượng. Thiên nhiên tinh khiết, mùi vị cam liệt, là hữu ích khỏe mạnh, thích hợp thân thể thời gian dài dùng để uống đỉnh cấp nước khoáng. Rocky sơn tuyền, có chút ngọt, khỏe mạnh cuộc sống mới. Từ Rocky sơn nước khoáng bắt đầu, bổn công ty đem đẩy ra nước khoáng và bọt khí nước hai loại đồ uống. Vì là ngài sinh hoạt tăng cao chất lượng, hiện tại qua báo chí quảng cáo rất nhiều. Mọi người cũng không có quá qua ải chú, chẳng qua là cảm thấy cái này nước khoáng nói khá là cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, cái gì khoáng vật ghi ông? Cái gì nguyên tố vi lượng, những này đối với 40 niên đại người tới nói, còn đều là danh từ mới mẻ, rất có thể dọa người. Han là một nhà tòa soạn báo biên tập, cũng thường thường sao cổ, hắn xem xong quảng cáo cũng không có quá mức lưu ý. Nhưng là khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy nước khoáng công ty thời điểm sửng sốt, Rocky sơn nước khoáng tương ứng công ty đánh dấu hai cái tên. Một cái là Mebo nước khoáng công ty, một cái khác rõ ràng là Voss khai thác mỏ. Chuyện gì thế này? Voss khai thác mỏ tại sao lại làm lên nước khoáng chuyện làm ăn? Tò mò hắn gọi điện thoại dò hỏi một hồi thương mại quản lý bộ ngành. Phát hiện nhà này nước khoáng công ty quả thật có Voss khai thác mỏ cổ phần. Voss khai thác mỏ chiếm 20%, đăng ký thời gian ngay ở mấy ngày trước. Lúc trước ở phát hiện Rocky sơn thủy mạch sau khi HD cho Michael gọi điện thoại. Vùng đất này là HD địa bàn. Michael cảm giác không thể bạch dùng. Hai người liền thương nghị. Các nơi nước suối công ty không bằng trực tiếp độc lập thành lập hàng hiệu. Rocky sơn mạch nhà này nhà máy nước khoáng liền gọi Rocky sơn nước khoáng. Đơn độc thành lập một công ty. HD cùng Michael các chiếm 40%. Mà Voss khai thác mỏ khai quật địa cùng tài nguyên nước, chiếm 20% cổ phần. Sau đó ở địa phương khác phát hiện nước khoáng tài nguyên, cũng sẽ căn cứ tình huống hạch toán tài nguyên chi phí. Nếu như do nước khoáng công ty mua, hai người thì lại cắt chiếm 50%. Chính thức hợp đồng mấy ngày trước mới từ New York lấy tới. Hardy ở phía trên ký tên có hiệu lực. Andy đem thời gian bắt bí phi thường tinh diệu. Phát hiện chuyện này cũng không chỉ Han một người. Mấy ngày sau, nào đó tài chính báo ra chuyện này. Voss khai thác mỏ ở tiểu bang New Mexico mua khối này thổ địa. Không có phát hiện mỏ quặng, lại phát hiện lượng lớn chất lượng tốt tài nguyên nước. Mebo nước khoáng công ty phát hiện nơi này nước khoáng phi thường chất lượng tốt. Cùng Voss khai thác mỏ đạt thành rồi hợp tác thỏa thuận. Trong hiệp nghị, Voss khai thác mỏ tập trung vào thổ địa cùng tài nguyên nước. Chiếm nước khoáng công ty 20% cổ phần. Theo nước khoáng công ty người phụ trách tiết lộ, nhà này nước khoáng xí nghiệp, chuẩn bị dựng thành một tòa năm sản 5 vạn tấn nước khoáng loại cỡ lớn xí nghiệp. Phóng viên qua, loa tính toán một chút, nếu như nước khoáng công ty tiêu thụ công trạng được, lấy hàng 5 năm vạn tấn lượng tiêu thụ, lợi nhuận có thể đạt đến $100 vạn. Nói cách khác, Voss khai thác mỏ hàng năm có thể phân đến $20 vạn chia làm. Hơn nữa còn gặp từng năm tăng lên. Trước Voss khai thác mỏ chính là một nhánh hoàn toàn hoàn hảo. Cổ phiếu rác, bỏ ra nhiều tiền mua đại khu vực, nhưng không có phát hiện bất kỳ mỏ quặng. Đầu tư trôi theo nước. Có thể hiện tại bọn họ thật giống phát hiện khác loại mỏ quặng. Tài nguyên nước sắp trở thành công ty bọn họ cuồn cuộn không ngừng thu vào khởi nguồn. Một năm liền có thể thu hồi sở hữu đầu tư. Sau này còn có thể thu hoạch vô số năm. Hiện tại Voss khai thác mỏ đã có thể thoát khỏi cổ phiếu rác phạm trù. Theo đưa tin vừa ra, rất nhiều người lập tức chú ý tới Voss khai thác mỏ này cái cổ phiếu. Voss khai thác mỏ đây là cái tử hồi sinh. Dĩ nhiên tìm tới như thế một cái kiếm tiền phương pháp. Mỏ đồng quặng sắt không tìm được, nhưng tìm tới nước khoáng. Nửa tháng trước bọn họ tài báo còn nói quý trước độ thu vào vì là không. Mắc nợ tăng cường đây. Tin tức này có phải là thật hay không? Đã có người xác định quá. Tình huống là thật. Cái kia trước tài báo tại sao không biểu hiện? Ta bán cổ phiếu mới báo ra đến. Thực sự là quá đáng ghét. Này cũng bình thường. Tài báo chỉ đưa tin quý trước độ thu vào chi ra tình huống. Hơn nữa hợp tác thỏa thuận là gần nhất mới hoàn thành. Nước khoáng công ty thu vào e sợ cũng cần rất lâu mới gặp có. Gần mấy tháng Voss khai thác mỏ tài báo. Phòng trừng vẫn như cũ là linh. Hối hận rồi. Voss khai thác mỏ bán sớm. Hiện tại có ổn định kiếm tiền phương pháp. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu nhất định sẽ mức độ lớn kéo thăng. Vậy còn chờ gì? Đi mua à? Vô số người bắt đầu giết vào thị trường chứng khoán. Đặt hàng mua Voss khai thác mỏ cổ phiếu. Nhưng là bọn họ phát hiện. Voss khai thác mỏ cổ phiếu dĩ nhiên không ai ra. Ai đều không phải người ngu. Biết Voss khai thác mỏ tương lai tất nhiên tăng mạnh lại làm sao có khả năng bán đây. Hơn nữa lưu thông cổ phần lớn nắm trong tay Andy. Hắn lã vọng buông cần. Lại làm sao có khả năng tùy tiện ra hàng. Liền như vậy, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu bắt đầu một đường tăng vọt. Từ 0.03 đô la Mỹ dọc theo đường đi chướng. Đột phá 1 mao, 2 mao, 3 mao, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Giá cả liền nhảy lên tới 0.55 đô la Mỹ mỗi cổ. Đến cái giá này, giá cổ phiếu bắt đầu hướng tới bình tĩnh. Dù sao chỉ là một cái lợi tin tức tốt, vẫn không có nhìn thấy thực tế lợi ích. Nước khoáng công ty vẫn không có dựng thành, cũng không có chân chính lợi nhuận. Ai biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Có điều coi như vậy, đã so với giá rẻ nhất lúc tăng vọt 18 lần. Rất nhiều người kiếm lời phiên, dù sao trên thị trường còn có một phần lưu thông cổ. Có người trước mua $1.000 Voss khai thác mỏ cổ phiếu. Hiện tại đã biến thành 18.000 nguyên. Đương nhiên, kiếm tiền nhiều nhất còn muốn thuộc Hardy. Trong tay hắn có 75% cổ phần. Còn có 80% lưu thông cổ. Tương đương với cầm 92.5% cổ phiếu. Hiện tại giá cổ phiếu tăng vọt 18 lần. Trong tay hắn Voss khai thác mỏ cổ phiếu giá trị đã tăng lên dữ dội đến 500 vạn. Hardy xem xong số liệu. Trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Có Andy như vậy một cái tinh thông tài chính người thao tác. Tiền này kiếm lời quả thực quá ung dung. Kiếp trước hắn nghe qua một câu trả lời hợp lý. Trên thế giới to lớn nhất mỏ vàng. Ở phố Wall trước mặt cũng bé nhỏ không đáng kể. Phố Wall mới là phía trên thế giới này to lớn nhất mỏ vàng. Andy, sau này chuẩn bị bán lưu thông cỗ bộ hiện sao? Hardy hỏi. Andy lắc đầu một cái. Voss khai thác mỏ còn có rất lớn thao tác không gian. Nếu như ngài cần tiền, ta có thể giúp ngài đem trong tay nắm giữ cổ phần tìm ngân hàng mượn tiền. Cho mượn 2,3 triệu rất dễ dàng. Được, cái kia trước tiên giúp ta mượn 1 triệu đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.